Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1143, chỉ điểm mấy chiêu. Vấn đề này không thể không để ý đến, gần đây nhất định phải tìm tới vấn đề mấu chốt mới được. Lâm Phong nói ra, Lăng Vi khác biệt nước mắt lưng tròng, dắt Lâm Phong quần áo. Liễu Tiếu Tiếu sờ lên đầu của nàng nói, gần nhất những ngày này đừng một người đợi, nhiều cùng chúng ta cùng một chỗ, nhìn có thể hay không khá hơn một chút. Ân, Lăng Vi sầu mi khổ kiểm gật đầu một cái, Trung đại lão nhìn một chút Lăng Vi, tiếc nuối nói, đáng tiếc phương diện này ta cũng không có cách nào, vừa mới ta cũng là quá vội vàng, kém chút tổn thương tiểu gia hỏa này. Không bằng liền chỉ điểm các ngươi mấy chiêu, bày tỏ áy náy a. Nói đến cùng, giống hắn như vậy tùy tính làm người, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Nhìn Nhạc Thiên Kiêu phân thân bộ dáng, sợ là lại được không đến tin tức gì, trừ phi là có thể tìm được đối phương bản tôn vị trí. Nếu không những cái này phân thân căn bản không đáng tin cậy. Dù sao tình huống này quá quỷ dị. Có thể ngay cả chính bọn hắn ký ức có phải thật vậy hay không? Đều không thể phỏng đoán. Hiện tại hắn ngược lại quan tâm hơn Lâm Phong vấn đề. Lâm Phong cường đại đã hiển lộ dấu hiệu. Đó có thể thấy được Lâm Phong bây giờ mới vừa vào thánh nhân. Liền thánh vực đều không thể mở ra. Lực lượng thuần túy đánh nhau chết sống phía dưới. Mình đã chiếm không được tiện nghi. Đương nhiên nếu như so đấu thánh vực lực lượng, Lâm Phong nhất định là không cách nào đánh đồng với nhau. Trung đại lão khẽ cười, dù sao thiên chủ thánh vực thế nhưng là rất đặc thù. Cường hãn đến thường nhân không cách nào tưởng tượng, giống như là trung đại lão nhân vật như vậy chỉ điểm mấy chiêu. Sợ là không có mấy người có thể cự tuyệt, nhất là Dịch Thiên Tuyết nhất tâm động. Lập tức tiến lên chắp tay nói, Dịch Thiên Tuyết, mời chiêu, đại sư tỷ, ngươi chờ một chút. Lâm Phong vội vàng hô, ân, thỉnh giáo liền tốt, tuyệt đối không nên mời chiêu. Dịch Thiên Tuyết có chút không hiểu Lâm Phong ý tứ, hồ nghi nhìn xem hắn. Lâm Phong ngại ngùng cười nói, bởi vì mời chiêu thất bại, đại sư tỷ cũng không muốn thua a. Ân. Tiền bối, Dịch Thiên Tuyết thỉnh giáo. Nàng lập tức gật đầu một cái. Thua nhất định là không muốn thua. Mắt thấy đại sư tỷ dị thường nghe lời. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ tâm hữu linh tê. Đồng thời từ hai cái phương hướng riêng phần mình dắt Lâm Phong một lỗ tai. Liễu Tiếu Tiếu nói ra. Không muốn cho lão đại quán thâu kiến thức không cần thiết. Lâm Nhược Vũ liên tục gật đầu nói, chính phải, theo ngươi lăn lộn lâu, kiểu gì cũng sẽ nhiễm lên một chút thói hư tật xấu. Học ngươi ra ngoài dùng, mỗi lần đều còn muốn cho người giải thích một lần, đây cũng là niềm vui thú vị trí a. Lâm Phong cười hắc hắc, Trung lão ma nhìn một chút Dịch Thiên Tuyết, hài lòng gật đầu nói, ngươi trước mắt thực lực không kém. Nhưng cùng ta vẫn là nhất định có khác biệt. Không bằng lại đến một người a. Lão phu đồng thời chỉ điểm các ngươi. Cái kia tính ta một người. Rất lâu không cùng lão đại phối hợp. Liễu Tiếu Tiếu vội vàng giơ tay lên. Lâm Phong đã đi ra tâm cảnh vấn đề. Chỉ nàng cùng Dịch Thiên Tuyết còn kẹt ở chỗ này. Thiên chủ giảng bài. Cơ hội ngàn năm một thuở. Nhưng không thể bỏ qua. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, nếu không cũng coi là vãn bối một cái. Trung đại lão khẽ cười nói, hai người bọn họ cũng đủ để, dù sao phải đồng thời chỉ điểm hai người, không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ điểm vấn đề này, giống như là truyền thụ người công pháp, dạy người đốn ngộ đồng dạng, đích xác cần hao phí tâm thần, đồng thời chỉ điểm hai người độ khó cũng khá cao. Lâm Phong có thể lý giải, huyền cơ môn chuyên môn phân chia chiến trường, Lâm Nhược Vũ đem trận pháp khởi động, lại có Lâm Phong từ bên cạnh hiệp trợ, đủ để cho ba người phát huy trình độ nhất định lực lượng. Kiếm nhất hoành, Dịch Thiên Tuyết dẫn đầu ra chiêu, nhanh đến mức không kịp nháy mắt, Thanh Huyền kiếm đã là có thể xưng thánh khí tồn tại. Cơ hồ có thể hoàn mỹ phát huy ra Dịch Thiên Tuyết lực lượng. Trung đại lão hai ngón khép lại, tiêu sái thoải mái, lạnh nhạt đối mặt nàng kinh khủng thế công. Hai người chớp mắt chính là trăm ngàn chiêu. Dịch Thiên Tuyết một kiếm nhanh hơn một kiếm, một kiếm điệp ra một kiếm, chớp mắt chính là mấy vạn kích. Thanh Huyền kiếm là danh kiếm bảng đứng đầu, càng là 12 kiếp tiên tiểu kiếm trung tâm. Bây giờ đủ loại pháp bảo trưởng thành, cảnh giới đã bước vào thánh nhân cấp độ. Dù là kiếp tiên tiểu kiếm, đều có phi phàm biến hóa, quang mang không ngừng thu liễm, càng thêm mộc mạc, phát phác quy chân, tượng trưng cho Dịch Thiên Tuyết cảnh giới đang không ngừng hoàn thiện. Một kiếm đánh ra, có kiếp tiên tiểu kiếm hô ứng, kiếp tiên tiểu kiếm về sau có danh kiếm hô ứng, một đòn che lại một đòn. Nàng một kiếm thường thường giống như trăm kiếm vạn kiếm, mang theo một đi không trở lại khí thế, có thể xưng thiên hạ vô song. Trung đại lão là trong kiếm pháp nhân tài kiệt xuất, từ bỏ Thanh Huyền kiếm về sau, cảnh giới còn có kéo lên, chỉ bằng vào kiếm chỉ, lấy khí hoa kiếm liền có thể chống cự Dịch Thiên Tuyết thế công. Kiếm của hắn pháp thần diệu, đi ra một cái phi phàm hệ thống, rất đơn giản một chiêu, dẫn xuất ngàn vạn loại biến hóa, công kích đối thủ, giao thủ đồng thời, hắn cũng cảm giác được Dịch Thiên Tuyết chỗ kinh khủng, có thể nói hắn gặp qua không ít nhân tài mới nổi. Nhưng như Dịch Thiên Tuyết như vậy, cho hắn tạo thành áp lực thật lớn cũng không có nhiều người. Đến mức hắn đều không thể không toàn lực đối mặt, có phải hay không có chút khinh thường? Trung đại lão hơi nhướng mày. Lấy thân phận của mình, nếu là bại bởi hai cái tiểu oa nhi, về sau cũng không cần lăn lộn, liền xem như vận dụng thánh vực, lợi dụng các nàng không hiểu lực lượng đưa các nàng đánh tan, mặt kia cũng liền mất hết. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền tỉnh ngộ lại, Dịch Thiên Tuyết cường hoành là đương nhiên sự tình, chúng ta đồng tu thái thượng hóa ma công. Nàng có thể cho ta loại áp lực này hẳn là đương nhiên. Liễu Tiếu Tiếu người này mặc dù không có giao thủ qua, nhưng có thể nhìn ra sở tu là thái thượng luyện thể đồ, lẽ ra không có áp lực quá lớn. Kiếm thế lại chuyển, huyền diệu kiếm ý giáng lâm, dù là Dịch Thiên Tuyết đều sẽ cảm giác được một tia áp lực. Liễu Tiếu Tiếu xoa tay, phát giác được là thời điểm gia nhập, lập tức cười nói, vãn bối thỉnh giáo. Nàng vừa vào sân, Trung đại lão tay phải ngón út nhếch lên, một đạo kiếm ý bắn ra, đồng thời kiếm chỉ xẹt qua, chân trời giống như nở rộ một đóa kiếm ý hình thành đóa hoa, cấu tạo hết sức phức tạp. Siêu siêu siêu, kiếm ý va chạm, nhiều lần trắc trở, đạo kia nho nhỏ kiếm khí phương hướng không ngừng biến hóa. Ở trong kiếm ý ghé qua, cuối cùng thông qua thu nạp kiếm ý lực lượng, bỗng nhiên bộc phát, hướng về Liễu Tiếu Tiếu bên cạnh tập kích qua đi. Đây là hạng gì thần diệu thủ đoạn? Lấy Liễu Tiếu Tiếu bây giờ cảnh giới, cuối cùng vẫn là khuyết thiếu cùng đỉnh cấp cao thủ kinh nghiệm chiến đấu, vậy mà không thể thấy rõ một chiêu này. Kiếm khí quét trúng chân, Trung đại lão cười nhẹ, thầm nghĩ, một kích này đủ để cho nàng thụ một ít bị thương, ảnh hưởng phát huy, nhưng ngay sau đó bản thân dự đoán một màn kia căn bản không có tới. Liễu Tiếu Tiếu động tác vẫn như cũ nhanh nhẹn, căn bản không chú ý tới mình bị công kích, thân thể ở Dịch Thiên Tuyết kiếm pháp khe hở bên trong ghé qua. Dịch Thiên Tuyết cũng chừa lại đầy đủ vị trí để cho nàng đặt chân, nhìn như có sơ hở, kỳ thực càng thêm hoàn thiện. Dù sao bộ phận này từ Liễu Tiếu Tiếu đến ngăn trở, so với chính nàng còn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Kiếm pháp càng lúc càng nhanh, ẩn ẩn có kiếm minh thanh âm truyền ra, áp lực cũng càng ngày càng khổng lồ. Dù là Trung đại lão đều cảm thấy có chút kinh hãi. Hai người này răng khắp nơi. Dịch Thiên Tuyết triệt để từ bỏ phòng ngự cùng bộ phận phòng giữ khu vực. Liều lĩnh công kích, Liễu Tiêu Tiêu êm dịu bình tĩnh tư thái. Bảo vệ chặt lấy tất cả sơ hở. Phối hợp hoàn mỹ vô khuyết. Bất quá trong nháy mắt công phu, Trung đại lão liền bị bước lui mấy bước. Trong lòng hắn trầm xuống, không thể lại nương tay. Cơ hồ là trong nháy mắt, sử dụng toàn bộ lực lượng, trừ bỏ không có sử dụng thánh vực như vậy phạm quy lực lượng. Đây đã là trước mắt hắn cực hạn, thế cục nhất thời đảo ngược. Liễu Tiêu Tiếu cùng Dịch Thiên Tuyết bị đồng thời đánh lui. Thậm chí đối mặt bài sơn đảo hải một dạng kiếm ý, càng là có chút ngăn cản không nổi. Lâm Phong khẩn trương nhìn xem giữa sân, Lâm Nhược Vũ không khỏi vươn tay ra, nắm bàn tay của hắn, mỉm cười. Đột nhiên, Lâm Phong bụng dưới chấn động, có loại khó tả cảm giác. Giữa sân Trung đại lão cũng là cả kinh, khẽ cười nói, xem ra hạt giống muốn nảy mầm. Dịch Thiên Tuyết thể nội, một mai tiểu loại theo lực lượng bắn ra, chậm rãi lớn lên, mở ra một đóa trắng tinh đóa hoa. Đóa hoa bên trong để đó một thanh bảo kiếm, danh kiếm bảng đứng đầu Thanh Huyền kiếm. Mênh mông bát ngát vùng đan điền, trong hỗn độn diễn sinh cỗ này lực lượng, giống như là nàng bản thân lĩnh ngộ đồng dạng, triệt để nở hoa kết trái một khắc này, bắn ra nhất cực hạn lực lượng, trên thân kiếm lực đạo lại thêm ba phần, kiếm pháp đi qua mài giũa, càng thêm huyền diệu, thiên địa có huyền âm thú hống vang lên, đầy trời danh kiếm hóa thành thiên hống thân ảnh, lần lượt trên không trung xuyên qua, mỗi một kích va chạm đều là một tiếng gầm gọi, mỗi một kích đều có thể chấn nhiếp Trung lão ma tâm thần, tạo thành khó có thể dùng lời diễn tả được quấy nhiễu. Hắn cơ hồ không dám tưởng tượng, Dịch Thiên Tuyết bước ra một bước này, thực lực không ngừng tăng vọt, ngay cả hắn ứng đối đều có chút cố hết sức. Một kiếm, thể nội danh kiếm dựng thẳng lên, hướng về chân trời phi thăng. Dịch Thiên Tuyết sau lưng ngưng tụ dồi dào kiếm ý to lớn vô cùng, chém bổ xuống đầu Trung lão ma kiếm ý chặn lại, thân thể trầm thấp nửa phần. Hai kiếm, cự kiếm tản ra, trong chớp mắt hóa thành vô số tiểu kiếm, giống như tinh thần một dạng bí tịch, từ bốn phương tám hướng đánh tới, làm cho Trung đại lão không ngừng lùi lại. Kiếm ý ngưng tụ thành tròn, ngăn trở cái này kinh khủng một đòn. Ba kiếm, Dịch Thiên Tuyết thân hình khẽ động, đã tiếp cận bên cạnh hắn. Một kiếm đánh tới, bị Trung đại lão ngăn lại vô số tiểu kiếm ngưng tụ thành vòng, hóa thành vô biên lợi nhận quét ngang mà đến. Trung đại lão nội tâm cực kỳ chấn động, một kích này giống như là không dứt đồng dạng. Hắn mặc dù đỉnh lấy mai rùa một dạng lực phòng ngự, Dịch Thiên Tuyết lại giống như là nhất định phải phá hắn cái này phòng ngự một dạng. Bốn kiếm, một kích cuối cùng, ngưng tụ Dịch Thiên Tuyết một thân lực lượng, Thanh Huyền kiếm một kiếm chém tới, mạnh như Trung đại lão như vậy, hoàn mỹ phòng ngự cũng bị oanh nát, nhất định phải dựa vào không ngừng lui lại mới có thể hóa giải. Ta là Hoa Mát, Nhạc Thiên Kiêu hai đạo phân thân, quả thực khó có thể tin tưởng con mắt của mình. Bồ Ma Thủ cũng là như thế. Đây cũng chính là nói, đường đường thiên chủ bên trong chiến lực thứ ba Trung lão ma, vậy mà ngăn không được Dịch Thiên Tuyết công kích. Chuyện cho tới bây giờ, Liễu Tiêu Tiếu tác dụng lực cơ hồ có thể không để mắt đến. Lâm Phong cổ quái nội thị thân thể, phát hiện không giống nhau địa phương. Đại sư tỷ khai thiên đi, thiên địa của mình cũng bổ ra, trong cơ thể mình đột ngột xuất hiện thiên hống dị thú thân ảnh. Bây giờ nằm sấp trên mặt đất, trong miệng phun ra nuốt vào lấy Thanh Huyền kiếm chơi đùa. Đại sư tỷ kiếm làm sao tại ta chỗ này? Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, kiếm mỹ hóa mưa, Trung đại lão chỉ có ra tay toàn lực, thi triển bản thân chiêu thức, rồi rào kiếm ý chân vỡ thành mưa, từ trên trời giáng xuống bao phủ toàn bộ khu vực. Liễu Tiếu Tiếu vượt lên trước một bước lao ra nói, tới phiên ta. Nàng trong lòng trong nháy mắt minh ngộ, hai tay duỗi ra, dường như có một cỗ bao dung vạn vật lực lượng quất vào mặt mà đến. Cường đại kiếm ý hóa mưa, lại bị nàng cho cưỡng ép thu nạp lên. Lâm Phong thể nội tái sinh dị biến, bạch hổ dị thú hiện lên, bề ngoài vẫn như cũ mini, nhưng lại ăn mặc một bộ lấp lóe kim quang áo giáp. Càng thêm uy vũ, bạch hổ biến, Liễu Tiếu Tiếu lực lượng xoay chuyển, trong nháy mắt oanh ra ngoài, kim sắc dị thú nháy mắt thành hình, mang theo một cỗ lực lượng vô địch trùng kích đi qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.